Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Quy Yêu hiện thân. Sư đệ lời này có lý, vốn là cũng không có ý định cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Hà tất sợ hắn, chúng ta mấy cái là có chút loạn lòng người, ngày mai chúng ta cứ làm như vậy. Trương Tương các loại nghe vậy nhất thời phấn chấn. Ngày thứ hai rạng sáng, trời còn chưa sáng, bốn người liền đi đến cái kia Lạc Tiên Pha phụ cận. Huyệt động kia quả nhiên là ẩn nấp cực kỳ, là tại một cái to lớn hạp cốc chỗ sâu. Bốn người theo dốc núi đi xuống dưới, trên sườn núi cây cối mọc thành bụi, đằng la dây dưa, dưới chân lại là khe rãnh ngang dọc, địa thế vô cùng hiểm trở, căn bản cũng không có đường có thể đi. Rất nhiều nơi đều muốn ngự khí phi hành đi qua, người bình thường là căn bản đi không đến nơi đó. Khó trách huyệt động này nhiều năm qua thủy chung chưa bị phát hiện. Đi ước chừng gần một canh giờ, sắc trời bắt đầu sáng lên. Lý Ngọc than một hơi, rốt cục đến, làm trong đội ngũ duy nhất nữ tu. Lý Ngọc bình thường vô cùng yêu thích chỉnh tề, tại loại này trong rừng sâu núi thẳm chui tới chui lui, thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là con muỗi mạng nhện, lá rụng mục nát thực. Tuy nói tu giả vận khởi linh lực hộ cháo, những vật này đều cận thân không được, nhưng là vẻn vẹn nhìn lấy loại hoàn cảnh này, Lý Ngọc đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Sư muội, người đem tất cả lưu ảnh châu ở phụ cận đây tìm phù hợp địa phương bố trí xuống, sau đó ngay tại chỗ xa xa ẩn náu lên, tuyệt đối không nên lộ bộ dạng, Trương Tương bàn giao nói. La Hằng giống như đối Lý Ngọc có phần có chút ý tứ, lúc này cũng dặn dò, nhất thiết phải cẩn thận. Ta nghe nói cái kia Quách Duy tại nội viện có chút danh tiếng, hành sự vô cùng bá đạo, ngàn vạn trốn xa chút, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm vậy trước tiên hồi trên trấn chờ chúng ta. Lý Ngọc gật gật đầu, rời đi đội ngũ tự đi bố trí lưu ảnh châu. Ba người hắn chờ một lát, xem chừng Lý Ngọc lưu ảnh châu đã bố trí xong về sau, Trương Tương mang theo Lương Thành hai người tới cửa động cách đó không xa. Trương Tương nói, chính là chỗ này. Lương Thành nhìn xem nơi đây địa hình, cùng cái kia tàng bảo đồ bên trong chỗ miêu tả không kém chút nào. Sau đó gật gật đầu, ấn ước định theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra hai cái tàng hành phù, phân biệt giao cho Trương Tương, La Hằng hai người. La Hằng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta là dùng tàng hành phù trực tiếp đi vào, vẫn là chờ Quách Duy bọn họ động thủ trước lại nói. Trương Tương cũng có chút do dự, nghe vậy cũng ngước mắt nhìn Lương Thành, hỏi, sư đệ, cái này tàng hành phù sử dụng, ẩn nặc hiệu quả hẳn là rất tốt. Lương Thành nói, muốn là hiện tại thì chui vào, dùng tới tàng hành phù ta có thể cam đoan chúng ta thân hình quyết định sẽ không bị yêu thú kia phát hiện. Nhưng là khí tức lời nói sẽ rất khó nói. Đối phương dù sao cũng là cấp 8 yêu thú, tương đương với nhân loại kết đan kỳ cảnh giới. Tại chú ý lực không bị phân tán tình huống dưới, linh giác hẳn là rất nhạy bén. Ta lo lắng một khi bại lộ khí tức, chúng ta toàn bộ kế hoạch liền muốn thất bại. Như vậy chúng ta vẫn là trước hết chờ một chút a, để Quách Duy bọn họ động thủ trước, đến thời điểm chúng ta thừa dịp loạn lại đi vào, dạng này thì ổn thỏa nhiều. Trương Tương hai người nghe Lương Thành kiểu nói này, quyết định vẫn là không tùy tiện hành động. Thương nghị đã định, ba người ngay sau đó kiên nhẫn tiềm phục tại sơn động gần bên trong một bên. Ẩn thân tại trong bụi cỏ, ba ánh mắt nhìn chằm chằm lúc đến phương vị. Bởi vì đối phương đã cũng là theo Bạch Thạch Trấn xuất phát, vậy khẳng định cùng chính mình lộ tuyến không sai biệt lắm. Cũng không lâu lắm quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có bầy chim bị cả kinh bay lên, quỵt cánh lướt qua cây cối phát ra đôm đốp thanh âm. Bọn họ tới, Trương Tương thấp giọng nói. Không đến thời gian một nén nhang, một đám tu sĩ áo đen lặng yên theo trong bụi cây đi tới. Tổng số ước chừng có khoảng 40 cá nhân, đội hình rất rời rạc, nhưng nhìn đến ra trước sau đều chiếu ứng lẫn nhau lấy. Đại bộ phận là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xen lẫn 3-4 cái trúc cơ trung kỳ người, trúc cơ sơ kỳ thì là một cái đều không có. Trong đội ngũ ở giữa đứng đấy hai cái tu sĩ. Bên trong một tên lại cao lại khỏe toàn chiếu hậu kỳ đầu chọc tu sĩ Lương Thành gặp qua. Chính là hôm qua tại trên bàn rượu quát lớn lão Lục đại hán kia. Một tên khác thân mang áo bào xám người thanh niên vóc dáng không cao. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hơi mỏng bờ môi môi mím thật chặt. Tu vi tại dung hợp trung kỳ. Hẳn là cái kia đại công tử. Hiện tại Thiên Cương Viện nội viện bồi dưỡng nội môn đệ tử Quách Duy. Chỉ thấy hắn một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chăm chú nhìn cái huyệt động kia. Cái kia đầu chọc hán tử khom người hỏi. Đại công tử, hiện tại bắt đầu đi. Quách Duy nghe vậy gật gật đầu. Ánh mắt đồng thời chưa rời đi động huyệt. Gã đại hán đầu chọc hướng phía trước đội ngũ hai người làm tiến lên thủ thế. Cái kia sắc mặt hai người hơi có chút trắng bệch. Nhưng vẫn là lấy dũng khí. Đi đến cự đại động huyệt miệng. Thăm dò nhìn một chút. Sau đó bên trong một người đưa tay ném vào một khỏa to bằng miệng chén màu đen viên cầu. Sau một lát, chỉ nghe thấy đùng một thanh âm vang lên. Tiếp lấy một cỗ nồng hậu dày đặc khói đen theo cửa động xuất hiện. Trong động truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng rên nhẹ. Thanh âm này trầm thấp hùng hậu. Bốn phía cây cối bị chấn động đến hơi rung nhẹ. Thì cả mặt đất đều có chút rung động cảm giác. Một đám người áo đen mười phần khẩn trương. Người người đều kéo căng tiếng lòng. Bất an chờ đợi tiếp xuống tới khả năng phát sinh sự tình. Lương Thành ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút. Đều giữ chặt trong tay tàng hành phù. Tùy thời chuẩn bị kích phát. Nhưng cái này ngột ngạt tiếng rên chỉ duy trì liên tục một lát thì dừng lại. Sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh. Tốt như cái gì cũng chưa từng phát sinh đồng dạng. Chúng người áo đen mười phần buồn bực. Cửa động đứng đấy hai người kia đã khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa. Hai cái đùi đều không bị khống chế khẽ run. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà. Quách Duy sắc mặt đã mười phần không kiên nhẫn. Âm lãnh ánh mắt nhìn về phía cửa động một tên khác người áo đen. Người kia gật đầu biểu thị hiểu ý. Tiếp lấy đem một viên khác hắc cầu cũng ném vào trong động. Theo khói đen toát ra. Trong động cái kia quái phát ra một tiếng to lớn nộ hống. Hiển nhiên cái kia quy yêu đã bị chọc giận. Cửa động hai người giật mình đến sắc mặt tái nhợt. Cấp tốc lộn nhào lui ra đến. Bọn người người cũng ào ào lấy ra vũ khí. Chuẩn bị chiến đấu. Kỳ quái là cái kia quy yêu giống sau khi kêu xong. Lại không có động tĩnh. Chúng người áo đen bày nửa ngày chiến đấu tạo hình nhưng không thấy có gì đến tiếp sau sự kiện phát. Sinh, người người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy cái kia đại công tử Quách Duy. Chờ hắn chỉ thị tiếp xuống tới nên làm cái gì. Quách Duy một trận nôn nóng. Đối với cái kia gã đại hán đầu chọc kêu lên. Quách Nghị, gọi đoàn người xông đi vào thôi. Cái này quy yêu sợ là tẩu hỏa nhập ma. Hành hạ như thế nó đều không ra. Cái kia Quách Nghị thân thủ gãi một chút đầu chọc. Hơi trầm ngâm một chút nói. Đại công tử chớ có lo lắng. Ta trước phái người đi nhìn kỹ hãng nói. Nói xong chỉ vào lúc trước triệt hạ đến hai người hô. Ngươi, còn có ngươi. Ai bảo các ngươi trở về. Đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hai người không biết làm sao. Đành phải một lần nữa hướng cửa động đi đến. Bởi vì cái này quy yêu làm nửa ngày mê hoặc cũng không thấy có động tĩnh gì. Hai người này dũng khí tựa hồ cũng khôi phục rất nhiều. Bên trong một người bước nhanh đi đến chạy đến cửa động đi đến một chương. Quay đầu cười nói. Cái này con rùa già nó. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một đôi to bằng cái bát tô vàng mắt con ngươi chợt địa xuất hiện tại hắn phía trên. Không đợi hắn quay đầu lại một trương miệng to như chậu máu thì hướng hắn chặn ngang táp tới. Người áo đen kia kêu thảm một tiếng. Bị quy yêu cắn một cái thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng trong nháy mắt vung một chỗ. Hai nửa người rơi xuống hạt bụi. Hết lần này tới lần khác nhất thời còn không chết. Kêu thảm tại trên mặt đất lan lộn. Đằng sau người áo đen kia thấy thế dọa đến sợ vỡ mật. Kinh hô một tiếng quay đầu chính muốn chạy trốn. Lại bị cái kia quy yêu một chảo vỗ trúng. Nhất thời thân thể như đằng vân giá vụ bay đến giữa không trung. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Xa xa bay ra ngoài. Đùng, một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể vặn vẹo thành một cái kỳ quái hình dáng, mắt thấy là không sống. Chúng người áo đen gặp tình hình này, nhất thời hoảng hốt, không tự chủ được đều lui về sau. Cái kia đầu chọc Quách Nghị kêu lên, đoàn người chớ hoảng sợ, cái này quy yêu linh trí không cao, tốc độ lại không nhanh, các người sợ nó cái chim a. Mọi người nghe vậy lúc này mới tinh thần hơi định, dương mắt hướng quy yêu nhìn qua lúc, nhất thời trong lòng bất an giảm bớt rất nhiều. Chỉ thấy cái kia quy yêu có một căn phòng lớn nhỏ. Khuôn mặt tuy nhiên dữ tợn nhưng là tốc độ xác thực cực chậm. Hoàng hoàng hai con ngươi phủ đầy tia máu. Đưa cái lão lớn lên cổ. Lại chỉ là chậm rãi bò. Nửa ngày mới bò ra ngoài cửa động 7-8 bước. Sau đó liền bất động. Chỉ là trừng tròng mắt nhìn chằm chằm mọi người. Chúng ta đi. Lương Thành thấp giọng quát đạo. Vừa nói vừa đem tàng hành phù kích phát mở ra. Hướng ở ngực một thiếp. Trong chốc lát cả người thì không thấy tăm hơi. Trương Tương cùng La Hằng cũng bắt trước làm theo gián phù ẩn thân về sau. Ba người nhẹ nhàng nhảy ra chỗ ẩn thân. Trương Tương dẫn đầu. Lương Thành ở giữa. La Hằng đi theo sau cùng. Lặng lẽ hướng về cái kia cự quy sau lưng động huyệt đi đến. La Hằng đi theo sau cùng. Trong lòng phi thường khẩn trương. Tuy nhiên cái này tàng hành phù hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn 3 phần. Mình bây giờ đã là hoàn toàn ẩn hình. Nhưng là rốt cuộc muốn cùng cấp 8 yêu thú sượt qua người. Lại thêm vừa mới cái kia hai cái người áo đen thê thảm tử trạng còn rõ mồn một trước mắt. Không khỏi một trái tim tại lồng ngực bên trong thình thịch đập loạn. Khoảng cách 10 bước, 5 bước, 3 bước. Mắt thấy muốn đi đến cái kia quy yêu bên cạnh. La Hằng trên ót mồ hôi lạnh ứa ra. Chính phải tăng tốc cước bộ lại dưới lòng bàn chân trượt đi. Liền muốn té ngã trên đất. Còn tốt lúc này cảm thấy đầu vai một cái có lực đại thủ vịn một thanh. Mới kịp thời ổn định. La Hằng mặt đều xanh. Kém chút kêu lên sợ hãi. Ngay tại quy yêu có cảm ứng muốn quay đầu nhìn trong nháy mắt. Đúng lúc Quách Duy quát to một tiếng. Động thủ, sau đó thuộc hạ mọi người người nhất thời pháp thuật đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời lốp ba lốp bốp, ánh sáng chớp loạn, các loại pháp thuật đập nện tại cự quy trên thân. Lại là như là cho quy yêu ngứa đồng dạng, không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Cái kia quy yêu cũng bị chọc giận, hét lớn một tiếng, lại bò ra ngoài đi hai, ba bước, đưa đầu muốn đi cắn mọi người. Thế nhưng là mọi người cũng học ngoan. Đều cách xa xa, cự quy không cách nào cắn đến. Nhưng là cái này quy yêu cũng không biết làm sao. Cũng là không muốn hướng phía trước lại đi nửa bước. Nhân cơ hội này, La Hằng rốt cục nhanh như chớp chạy vào sơn động. Lúc này hắn đã là mồ hôi đầm đìa. Toàn thân phát run địa cơ hồ muốn hư thoát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.